Đỉnh cao phú quý, chương 986. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại thời điểm này thưa bà các vị khách từ các nước phía Nam đến rồi. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên một giọng nói. Díp díp nghe vậy, bước chân của Trình Uyên đột nhiên dừng lại khi anh ấy chuẩn bị quay đầu rời đi. Hiểu rồi, bà Mạnh đáp lại, quay đầu nhìn Trình Uyên cuối cùng lại thở dài nói. Con lớn hơn một chút nhưng con giống một người đàn ông, không giống một số người. Đi với con, mẹ sẽ đưa con đi. Ở đó, thế giới, khi Trình Uyên có ý định này, anh đã gật đầu với bà Mạnh. Mạnh Mỹ Kỳ sau khi ra khỏi phòng, lặng lẽ đi theo, đi đến bên cạnh Trình Uyên, nhỏ giọng hỏi. Mẹ tôi không có phiền phức với cô đúng không? Trình Uyên lắc đầu, họ đi theo bà Mạnh và lại đi thang máy, đến thẳng văn phòng của Mạnh Thần Huy trên tầng cao nhất. Vừa bước vào, tình hình của Trình Uyên hoàn toàn khác với ngày hôm qua. Hôm nay có hơn 3 lần cảnh vệ mặc đồng phục so với ngày hôm qua, không chỉ vậy, phía sau Mạnh Thần Huy có hơn một chục người đàn ông mặc đồ đen ngồi sau bàn làm việc của anh ta. Trình Uyên nhìn sơ qua và thấy rằng những người này đều là bậc thầy về cao thủ thứ hai và thứ ba. Ngoài ra, có một người đàn ông và một phụ nữ đứng xung quanh Mạnh Thần Huy. Người phụ nữ mà Trình Uyên gặp Mạnh Mỹ Kỳ từng gọi điện cho chị dâu và nói rằng loại nước hoa cô ấy dùng có mùi rất lạ. Rõ ràng, người đàn ông kia phải là anh trai của Mạnh Mỹ Kỳ. Trên chiếc ghế sofa đối diện với Mạnh Thần Huy có 3 người đàn ông trông giống như những người đến từ các quốc gia phía Nam. Trong 3 người, không có ai đến từ các quốc gia phía Nam đã hành hạ Hắc Tử một cách dã man. Nhưng 3 người này đều là cao thủ, đầu là một đầu chọc đang cầm một chuỗi hạt của Phật giáo. Ông Mạnh, ông phải suy nghĩ kỹ về hậu quả. Gã chọc cười có vẻ lịch sự nói. Đến ngày đó, thái độ của lãnh đạo chúng ta đối với ông Mạnh sẽ khác hẳn so với bây giờ, nhưng nó không thật như than trong tuyết. Trình Uyên trang điểm và cố tình không để lộ danh tính là một chiến binh, và họ không thể nhìn thấy. Theo sau bà Mạnh và đến sau Mạnh Thần Huy. Mạnh Thần Huy nhàn nhạt liếc nhìn Trình Uyên, rồi anh không quan tâm lắm. Anh nói với tên đầu chọc đang véo chuỗi hạt Phật, tôi đã nói rõ quan điểm của mình rồi. Địa bàn số 2 của chúng tôi là giữa các nước phía Nam của các bạn và Liên đoàn Thương Minh Bắc Kinh. Đó chỉ là tồn tại tâm thương. Chúng tôi không thể trách một trong hai bên. Tại sao ngài Mạnh không đánh cuộc? Tên đầu chọc tiếp tục cười nói. Nếu ngươi đặt cược tương lai ngươi sẽ sở hữu toàn bộ đảo vàng. Mạnh Thần Huy cũng cười nhẹ và nói. Xin lỗi anh Vu, Mạnh Mỗ không có khả năng đánh bạc. Khi người ta còn sống, không phải cứ làm những câu trắc nghiệm hay sao? Gã đầu chọc cười và nói. Những câu trắc nghiệm cứ như đánh bạc đi đánh bạc lại. Cuộc đời là một canh bạc. Tại sao ông Mạnh lại phải như vậy? Quá cứng đầu, Mạnh Thần Huy lại từ chối. Phía sau tôi là hàng triệu thường dân. Kiểu đánh bạc này khiến Mạnh sợ hãi. Khỏe, lão đầu chọc có vẻ không kiên trì lắm, mấy lần thấy thuyết phục thì xua tay nói. Vì ông Mạnh muốn tiếp tục chờ xem nên chúng tôi cũng hiểu. Tuy nhiên, lời khuyên trước đó do lãnh đạo của chúng tôi, ông Mạnh tôi đã không trả lời một thời gian dài. Tại sao ông vẫn không xem thường thiếu gia của chúng tôi? Mạnh Thần Huy vội vàng trả lời. Không phải đâu, con gái chính đã gả rồi, 2 ngày nữa chuẩn bị kết hôn. Đây không phải ngẫu nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có thể trách nhà họ Mạnh không có phúc khí này. Bắn, cách chương.